Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 691 Cổ Trạch Mị Ảnh 41. Chương 691 Cổ Trạch Mị Ảnh 41 ở Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh đối lập cho cốt đàn cùng quyển sách thượng. Phù Văn thời điểm, Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết đang ở Ngô Đồng Viện phòng ngủ lục tung, Quý Tiểu Ngư đem toàn bộ bàn trang điểm phiên mỗi người nhi, đều không có tìm được bất luận cái gì lá bùa, nàng trên mặt mang theo điểm nôn nóng thần sắc. Không nên a, như thế nào sẽ không có đâu, Lý Chiết đang ở đầu giường trong ngăn tủ tìm kiếm. Nghe được Quý Tiểu Ngư nói, hắn an ủi nói, có thể là giấu ở địa phương khác, nếu thật sự có dư thừa lá bùa, Hạ Tịch hẳn là sẽ không tha ở nguyên lai vị trí, người nói có đạo lý, Quý Tiểu Ngư gật đầu. Tức khắc lại nhiều điểm tin tưởng, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Hướng tủ quần áo phương hướng đi, đi ngang qua cửa sổ thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được cổ áo bị thứ gì cấp câu trụ, nàng còn không có tới kịp quay đầu lại xem. Một chút là cái tình huống như thế nào? Câu lấy chính mình cổ áo đồ vật phảng phất sinh ra móng vuốt. Hung hăng mà túm nàng cổ áo sau này kéo, nàng một cái lảo đảo. Phía sau lưng nặng nề mà đánh vào cửa sổ thượng. Đầu nàng hét thảm một tiếng, nhưng phía sau lực đạo không có đình. Nàng bị bắt lùi lại ngưỡng ngã vào cửa sổ. Mạnh mẽ bị lôi kéo từ cửa sổ bên kia rớt ra phòng, Lý Chiết nghe được Quý Tiểu Ngư kêu thảm thiết. Thời điểm, liền quay đầu nhìn về phía Quý Tiểu Ngư, thấy Quý Tiểu Ngư phía sau đột nhiên quấn lên rất nhiều. Mang theo xanh biếc phiến lá thật nhỏ nhánh cây. Hắn trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại. Tiến lên ý đồ trợ giúp Quý Tiểu Ngư lộng rớt phía sau cành lá, lại không có nghĩ đến hắn còn không. Có tới kịp tới gần Quý Tiểu Ngư. Quý Tiểu Ngư cũng đã bị kéo túm xả ra phòng. Chật vật mà treo ở cây ngô đồng thượng, tế nhuyễn nhánh cây điều triền ở Quý Tiểu Ngư trên cổ. Bởi vì lực độ cực đại, tốc độ lại cực nhanh. Quý Tiểu Ngư bị quải đến cây ngô đồng thượng, nháy mắt cổ cốt đã bị bẻ gãy. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da thịt liên tiếp đầu cùng thân thể, nàng thậm chí chưa kịp nhiều. Làm dãy giụa, cũng đã nghiêng đầu huyền treo ở trên cây. Như là trời nắng oa oa giống nhau thong thả lay động chuyển động kia tần suất. Cùng cách đó không xa nhánh cây thượng treo kia sợi dây thừng giống nhau như đúc. Ngay cả đong đưa bước đi đều là nhất trí, này hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Lý Chiết chạy đến bên cửa sổ thời điểm, Quý Tiểu Ngư đã chết, lúc này Quý Tiểu Ngư thân thể vừa vặn lại xoay trở về. Cặp kia hơi hơi sung huyết nhô lên đôi mắt, phảng phất chính gắt gao mà trừng mắt Lý Chiết hít hà một hơi. Sợ tới mức liên tục lùi về sau vài bước, nơi này chỉ còn lại có hắn một người. Liền tính hiện tại là ban ngày, đối mặt bất thình lình biến cố, lại nhìn đến Quý Tiểu Ngư thảm trạng, hắn vẫn là sắp dọa mông, hắn trong lòng run sợ mà nhìn kia cây ngô đồng. Tầm mắt hoàn toàn không dám rời đi một chút, sợ một cái không chú ý, hắn cũng sẽ biến thành Quý Tiểu Ngư như vậy kết cục, liền như vậy rằng có 5 phút thời gian. Quý Tiểu Ngư thân thể rốt cuộc biến mất, hắn biết. Quý Tiểu Ngư hẳn là đổi tích phân. Một lần nữa, sống lại. Nhưng bởi vì sống lại lạc điểm tùy cơ. Cho nên hiện tại nhìn không tới Quý Tiểu Ngư rốt cuộc ở nơi nào, Lý Chiết cũng không có Quý Tiểu Ngư. Biến mất mà cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Hắn nhìn chằm chằm kia không ngừng lay động dây thừng. Cùng phía trước thít chặt Quý Tiểu Ngư cổ cánh. Khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn biết chính mình hiện tại hẳn là chạy nhanh rời đi nơi. Này mới được, chính là hắn quá khẩn trương. Khẩn trương đến một bước đều hoạt động không được, mà liền ở ngay lúc này. Kia nguyên bản vòng thành một vòng cành thong thả mà giãn ra khai. Mềm mại loạn choạng cành lá. Phảng phất là ở thoải mái mà duỗi lười eo. Tấu chương xong. Hết chương.